tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 42, đúng, Mạnh Tịch phải đi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Cương nhỏ giọng nói với Trần Mai, mẹ, mời Lang Y đến, chứng minh thuốc có vấn đề, thì sẽ có cả người chứng vật chứng. Lúc đó Mạnh Tịch khó thoát tội tù. Hinakon để cô ta đi bây giờ là nghĩ đến chuyện lớn chưa thành. Cô ta còn nhỏ tuổi nên muốn cho cô ta một con đường sống. Lang Y đến rồi, cô ta, Lang Y cố. Cố Bắc Cương chưa nói xong đã bị tiếng nói từ đám đông cắt ngang. Lang Y, Mạnh Tịch cũng tai thính nghe được tiếng này. Cô lập tức quay đầu, rồi thấy từ đám đông bước ra một ông lão tóc trắng râu trắng, còn mặc một bộ đồ trắng. Theo ký ức của nguyên chủ, ông lão một thân trắng này chính là Lang Y Cố nhân tâm của thôn Cố gia. Nhớ ra thân phận của ông lão, Mạnh Tịch lập tức đi tới, nói với Cố nhân tâm, Lang Y Cố, may là ông đến rồi. Phiền ông đến giúp cháu xem, giúp cháu chứng minh thuốc cháu hái chính là thuốc đau dạ dày. Họ sắp oan C, H, E, T cháu rồi. Lang Y Cố, ông mau đến xem đi. Còn độc phụ này muốn hại C, H, E, T Trần Mai. Tôi thấy trong thuốc nó hái có mã tiền tử. Bạch Quế Vân bỗng cũng đi đến trước mặt Cố nhân tâm. Nói xong bà ta còn lục lọi giỏ của Mạnh Tịch. Cái thứ đó có độc mạnh lắm. Những năm đói kém chúng tôi từng gặm vỏ cây. Thuốc thì tôi không biết, nhưng cái thứ độc C, H, E, T người này tôi nhớ rõ mồn một. Vừa dứt lời, Bạch Quế Vân đã cầm mấy quả mã tiền tử trong giỏ trong tay. Lăng Y Cố này chính là do Bạch Quế Vân nhờ người đi gọi đến. Bởi vì Bạch Quế Vân phát hiện mấy quả này trong giỏ. Sau khi nhận ra, bà ta lập tức lẻn ra khỏi sân, bảo con trai đi mời Cố nhân tâm đến. Trong đám đông không chỉ có mình Bạch Quế Vân từng gặm vỏ cây những năm đói kém. Trong số người vây xem lại có mấy người nhận ra mã tiền tử. Lần lượt lên tiếng phụ họa lời Bạch Quế Vân. Đúng rồi, đây chính là mã tiền tử. Không sai, tôi cũng biết, hồi nhỏ bà nội tôi từng nói, dù đói đến mấy, cũng không được ăn quả dại này. Trong tiếng bàn tán, Cố nhân tâm cầm lấy cây thuốc đó, ông ấy chỉ nhìn qua, rồi gật đầu với mọi người trong sân. Đây đúng là một loại quả có độc mạnh, nó chính là mã tiền tử. Không sai, lời của Cố nhân tâm khiến cái sân nhỏ hẹp nhà họ Cố lập tức nổ tung. Trời ơi, Mạnh Tịch, không phải muốn g, y, ế, xê người thật đấy chứ. Cô ta độc ác quá. Trần Mai tốt với cô ta như vậy, Cố Bắc Cương cũng tốt với cô ta. Sao cô ta có thể độc ác như thế? Đuổi Mạnh Tịch đi, không, đưa Mạnh Tịch đến công an. Đúng, Mạnh Tịch phải đi tù. Người phụ nữ độc ác này, bây giờ còn gì để nói nữa? Cố Bắc Cương tức giận chỉ vào mũi Mạnh Tịch. Anh vốn tưởng Mạnh Tịch chỉ lấy vài vị thuốc vô dụng, định đổi thuốc của mẹ anh, nên mới quyết định tha cho cô. Không ngờ người phụ nữ này độc ác đến mức này, lại hái luôn thuốc độc về. Là định hại mạng mẹ anh sao? Mạnh Tịch nghe tiếng phỉ nhổ dậy lên khắp sân, không khỏi nhướng mày. Tất nhiên cô nhớ trong giỏ có hạt mã tiền. Hạt mã tiền chứa strychnine và brucine, đúng là có độc tính mạnh, nếu dùng liều lớn sẽ dễ gây co giật và co thắt hô hấp, dẫn đến tử vong do ngạt thở. Nó có độc là không sai, nhưng Mạnh Tịch hái nó, không phải vì độc tính của nó. Cô thuần túy là khi thấy hạt mã tiền, vô thức nhớ đến liều nhỏ có thể trị thương tổn do té ngã, sưng đau do gãy xương. Có tác dụng thông kinh lạc giảm đau. Lúc đó Mạnh Tịch thấy nó, liền nhớ đến chuyện Cố Bắc Cương ban đêm không ngủ được vì chân sưng đau. Bản năng của người làm thuốc khiến Mạnh Tịch tiện tay hái vài hạt bỏ vào giỏ. Không ngờ để Bạch Quế Vân lợi dụng sơ hở, Bây giờ dù cô có nói đó là để chữa bệnh cho Cố Bắc Cương, thì chắc chắn anh cũng không tin. Với mối quan hệ giữa Cố Bắc Cương và nguyên chủ, có lẽ anh thà tin Mạnh Tịch muốn hạ độc G.I.E.C mình, cũng không tin Mạnh Tịch sẽ tìm thuốc chữa thương cho mình. Nhưng may là trong giỏ không chỉ có hạt mã tiền, Mạnh Tịch hoàn toàn không lo lắng. Cách chương.